Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, sư phụ. Bọn hắn vừa không ngoan. Nhìn thấy cái này động tác hồng bao nội dung, Lâm Diệp thật là nhịn không được cười phun ra ngoài. Đi tiểu đều không vịn. Liền phục hệ thống cái này đủ loại kỳ hoa nhưng là lại hợp với tình hình hồng bao. Bị hệ thống hố thói quen Lâm Diệp, cũng vui vẻ đến nhìn gặp một lần người khác bị hệ thống hố không muốn không muốn. Bất quá, mấu chốt của vấn đề vẫn là tại Lâm Diệp trên thân. Như thế nào lại để cho Hồ Đại Hải cùng Nhiễm Thu Thành hai cái nắm tay cùng ôm ôm hôn hôn nâng cao? Cao đâu? Như nước với lửa, hai cái hận không thể một quyết sinh tử. Có ngươi không có ta ra hòa, muốn nghĩ bọn hắn trở nên như thế thân mật, cơ hồ là không thể nào. Nhưng mà, Lâm Diệp thích nhất khiêu chiến, liền là không thể nào ở trong khả năng. Ánh mắt của hắn ngắm một chút tài xế lái xe sư phụ, trong nội tâm liền lập tức liền có phổ. Lúc này, xe tuyến bên trên, vừa rồi kiếm bạt nỗ trường Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải, hiện tại cũng không dám giống vừa rồi như vậy phách lối muốn sống mái với nhau. Bất quá, bọn hắn nhưng như cũ là trừng mắt đối mắt dọc. Ai xem ai cũng đều không hợp nhau. Chẳng qua là trở ngại lái xe sư phụ vị này tiền bối tại chỗ, không còn dám động thủ mà thôi. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp lại cười ha hả áp sát tới nói ra. À, hai ngươi làm sao không đánh đâu. Nguyên lai chỉ biết thả miệng pháo đó a. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi thật là cái gì anh hùng hào kiệt võ lâm nhân sĩ đâu. Nguyên lai đều là chỉ có vẻ bề ngoài. Tiểu tử thúi, ngươi đừng phách lối, đợi chút nữa xe, ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Hồ Đại Hải hung ác nhìn chằm chằm Lâm Diệp, hận không thể trực tiếp liền xé nát hắn cái này một trương miệng thúi. Cái kia Nhiễm Thu Thành tính tình tuy là còn tốt chút, nhưng cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Diệp. Chỉ có cái kia Nhiêu Uyển Quân tranh thủ thời gian kéo một chút Lâm Diệp quần áo, nhỏ giọng kêu lên, uy, người cũng đừng lại thêm phiền có được hay không? Vừa vặn còn không đều là bởi vì ngươi. Ơ, tiểu cô nương, ta này làm sao gọi thêm phiền đâu? Lâm Diệp cái này liền không cao hứng, tiếp tục không quan tâm vừa cười vừa nói. Ta thế nhưng đang cố gắng hoàn thành một cái tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng lịch sử sứ mệnh a. Ngươi xem bọn hắn cái này tính bộ dáng gì a? Một chút hiện đại võ lâm nhân sĩ yêu lương phẩm chất đều không có, còn danh xưng chính mình là cái gì môn phái nào đây này? Nổ đi, đừng tưởng rằng cầm đem kiếm mẻ cùng lang nha bổng liền nhất định là cái gì võ lâm cao thủ. Cũng có thể là khách giang hồ mãi nghệ, hoặc là cây gà kịch truyền hình bên trong đóng vai phụ. Ngươi thật là muốn chết. Nhiêu Uyển Quân quả thực là muốn bị Lâm Diệp cái miệng này cho tức chết. Nàng từ nhỏ đều ở bên trong môn phái lớn lên, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người a. Mà Nhiễm Thu Thành cũng là thực sự phiền Lâm Diệp cái miệng này, liền đối xử lạnh nhạt hoành đối với hắn nói. Tiểu tử, hôm nay là ta nhóm cho tóc trắng đêm ma tiền bối mặt mũi, mới không tại trong xe của hắn động thủ. Bằng không, người cũng sớm đã là một cỗ thi thể. Lời nói này không sai. Cho nên, tiểu tử thúi, người đừng mẹ hắn giống như một con ruồi ong ong ong gọi, kêu ta não nhân đau. Hồ Đại Hải cũng là trợn mắt nói. Nghe được hai người lời này, Lâm Diệp ngược lại là cười. Nói ra, hai người các ngươi, hiện tại làm sao biến thành cùng một bọn? Nói như vậy, các ngươi hiện tại là không có ý định đánh đúng không? Ngươi quản nhiều như vậy, chúng ta liền không đánh, liên quan gì đến ngươi? Hồ Đại Hải thở phì phò nói, dạng này nha. Lâm Diệp làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào hai người bọn họ nói ra, cái kia đã đều không đánh, hai người nắm cái tay thôi. Cái gì? Nắm tay? Nói đùa cái gì a? Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Nam thần thiếu nợ ta một cái mạng. Tinh tế, trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách R dấu lớn Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải hai người. Coi như không lẫn nhau động thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng bắt tay giảng hòa a. Xem ra hai ngươi giống như không quá nguyện ý bộ dáng a. Đừng nhìn ta như vậy, để cho các ngươi nắm tay cũng không phải ta ý tứ, là người ta lái xe sư phụ ý tứ nha. Lâm Diệp một mặt vô tội nói ra, ngươi nói mỏ gì quỷ, tiền bối chỗ nào nói qua lời này. Nhiễm Thu Thành cau mày nói, hắn cuộc đời chán ghét nhất những cái kia nói năng ngọt xớt người. Mặc dù không có nói qua, thế nhưng ta biết, lái xe sư phụ khẳng định là ý tứ này. Hắn khiến hai người muốn đánh xuống đi đánh. Không phải liền là nói, đừng mẹ nó mù mấy cái đánh. Nắm cái tay, làm bạn tốt đi. Lâm Diệp ra dáng giải độc nói, miệng đầy nói hưu nói vượn. Tiền bối làm sao có thể là loại ý tứ này. Tiểu tử thúi, miệng của ngươi vẫn đúng là có thể nói. Hồ Đại Hải vẻ mặt khinh thường nói. Mà Lâm Diệp thì là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong trực tiếp la lớn. Lái xe sư phụ, người vừa vặn có phải hay không muốn để hai cái này ngu bê đừng trên xe đánh. Hảo hảo nắm cái tay. Chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa đó a. Chính tại tài xế lái xe. Nghe vậy, vừa bỗng nhiên một cước phanh lại. Quay đầu lộ ra cái kia miệng đầy răng vàng. Nhìn xem Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải nói. Đúng vậy nha, náo cái gì náo, hai ngươi chẳng lẽ không biết, mạng của các ngươi đều nắm giữ trong tay ta à. Lái xe có ý tứ là, tay hắn nắm tay lái, tại cái này đường vòng quanh núi bên trên lái xe, nhưng không phải liền là nắm giữ toàn xe người tính mệnh à. Nhưng mà, lời này nghe vào Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải trong tai, lại đều bị hung hăng giật mình. Vâng vâng vâng. Tiền bối, chúng ta nhất định cần tuân lời của ngài. Tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta nhất định đối với ngài nói gì nghe nấy. Hai người phi thường có ăn ý. Sau khi nói xong, liền tranh thủ thời gian song tay nắm chặt. Giống như lẫn nhau là bản thân mình cách mạng đồng chí đồng dạng. Nhưng Lâm Diệp xem xét động tác hồng bao. Mẹ nó, tư thế của bọn hắn phi thường không đúng tiêu chuẩn. Chỉ đạt tới 30% độ hoàn thành. Căn bản còn chưa xong thành nắm tay động tác. Không không không. Hai người có phải hay không ngay cả nắm tay cũng sẽ không a? Xem ta. Dạng này mới được a. Nhà trẻ thời điểm. Lão sư không dạy qua các ngươi a. Kính cái lễ. Nắm chắc tay. Ngươi là bạn tốt của ta a. Lâm Diệp rất tiêu chuẩn cho hai người làm mẫu một chút về sau. Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải hai người bao hàm ghét bỏ ánh mắt. Nắm chặt tay của đối phương. Chúc mừng chủ ký sinh. Cái động tác thứ nhất hoàn thành. Độ hoàn thành 90%. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhất là vừa nhìn thấy Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải hai người một mặt không tình nguyện bộ dáng. Lâm Diệp là thật vui. Ngay sau đó bắt đầu bố trí phía sau động tác nhiệm vụ nói. Ai nha? Đúng. Ta vừa quên nói, lái xe sư phụ còn nói, muốn hai người ôm ôm hôn hôn nâng cao cao tới. Cái gì? Thân, ôm, còn có cái kia nâng cao cao là cái gì? Tiền bối tuyệt không có khả năng nói qua lời này. Ta cũng không có khả năng làm như thế. Kiên quyết không có thể nào. Ta Nhiễm Thu Thành đường đường phái Hoa Sơn thủ đô. Há có thể cùng Hồ Đại Hải loại này võ lâm bại hoại. Lại như thế tiếp xúc ra thịt a. Vừa nghe thấy lời ấy, Nhiễm Thu Thành cái kia vẻ mặt vẻ chán ghét, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ phun ra. Mẹ nó, Nhiễm Thu Thành, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi có tiếp xúc ra thịt a? Sĩ khả sát bất khả nhục, mơ tưởng ta cho ngươi nâng cao cao. Chấm ngoặc kép, Hồ Đại Hải cũng là nghiêm trang cự tuyệt nói, mà Lâm Diệp đã sớm ngờ tới phản ứng của bọn hắn. Chuẩn bị kỹ càng đòn sát thủ. Hướng về lái xe sư phụ hô to một tiếng. Sư phụ, bọn hắn vừa không ngoan. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS.